bão giờ để cánh hoa tan nát dưới trời mưa, đôi chân lê bước thương đau đi trong da muốt canh thâu, phận má hồng nặng gánh ưu sầu. Một lần ra đi xót xa vô vàn, đời đầy chồng gái biết đâu niềm thương. Ôi bao nhiêu nỗi oan kiên mang trên thân gái cô đơn, vẫn má hồng một kiếp truân truyền. Rơi nước mắt dân gian nghìn đời như đã dâng đầy biển khơi. Hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình, dập vùi đời hóa tâm thân mộng mang như sương như khói màu tàn. Trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi ưu phiền. Trong đêm giông tố miên man, phần má hồng đầy nỗi.